Hai vợ chồng đã từng nói chuyện này ở nhà, nên Tiểu Điềm Điềm vẫn nhớ. Chỉ là lúc đó bé không biết đội thiếu niên tiền niên là gì, bây giờ nghe mẹ nói thế thì bé lập tức nhớ ra. Đúng vậy. Vậy con cũng muốn trở thành đội viên thiếu niên tiền phong, sau này con có thể tặng hoa cho ba. Bùi Từ ở phía trước nghe thấy lời này thì vui vẻ nói, "Ê được thôi. Vậy Tiểu Điềm Điềm phải cố gắng học tập thật giỏi nhé, sau này trở thành đội viên thiếu niên tiền phong tặng hoa cho ba." Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ Tiểu Điềm Điềm nói bâng quơ. Nhưng 6 năm sau, ở một căn cứ thử nghiệm, Tiểu Điềm Điềm 12 tuổi thật sự đã trở thành đội trưởng đội tặng hoa, phụ trách dâng lên bó hoa tươi cho bố của bé, Bùi Từ, anh hùng trong cuộc thử nghiệm máy bay thành công. Hôm nay là ngày chiếc chiến đấu cơ hạng nặng Gai Phi Long do Trần Lão thiết kế thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Nhờ áp dụng phương pháp thiết kế và chế tạo song song, dự án được mong đợi trở thành trụ cột của không quân này đã được hoàn thành sớm hơn 3 năm so với dự kiến, và giờ đây cuối cùng nó cũng được vén tấm màn bí mật. Căn cứ thử nghiệm đã đặc biệt mời Bùi Từ làm phi công thực hiện chuyến bay đầu tiên. Sáng sớm, tất cả mọi người đã tề tựu tại đây. Phương Tri Ý, với tư cách là cố vấn, đứng bên cạnh tổng thiết kế sư Trần Lão. Trần Lão nắm chặt tay Bùi Từ, "Ê đồng chí Bùi, vất vả cho cậu rồi. Lần này, nếu chuyến bay thử nghiệm thành công, nó cũng coi như là một dấu chấm hết hoàn hảo cho sự nghiệp hàng không quốc phòng của ông. Vì áp dụng phương pháp chế tạo hoàn toàn khác biệt, chiếc máy bay đã được đưa vào bay thử sớm hơn 3 năm, nên mọi người đều mang trong lòng sự lo lắng." Bùi Từ được xem là người nhận nhiệm vụ trong lúc nguy nan. Cũng chính nhờ kinh nghiệm phong phú của anh mà anh mới dám nhận trách nhiệm này. Bùi Từ chào kiểu quân đội với ông Trần Lão, trịnh trọng nói, "Xin Trần Tổng Thiết Kế Sư cứ yên tâm. Chỉ cần còn một động cơ hoạt động, tôi cũng sẽ bảo đảm đưa Phi Long trở về." Câu nói hào hùng này chỉ có Bùi Từ mới dám nói. Nghe anh hùng hồn như vậy, Trần Lão không ngừng gật đầu, "Ê tốt, tốt." Phương Tri Ý không nói gì với chồng, chỉ mỉm cười và gật đầu đầy tin tưởng. Bùi Từ chào vợ kiểu quân đội, sau đó xoay người bước về phía chiếc máy bay. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 482. Tiểu Điềm Điềm, với tư cách là đội trưởng đội thiếu niên tiền phong, lúc này đang nghiêm túc đứng trước gương chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ. Bên cạnh là những đóa hoa tươi đã được chuẩn bị sẵn. Cô giáo đứng một bên dặn dò các em nhớ kỹ những câu nói khi tặng hoa. Đội tặng hoa có 5 người. Ngoài Tiểu Điềm Điềm sẽ tặng hoa cho Bùi Từ, 4 bạn còn lại sẽ tặng hoa cho các phi công cùng bay. Mỗi em sẽ nói một câu khác nhau nên phải nhớ kỹ lời của mình. Tuy lời nói không nhiều, nhưng các em đều rất căng thẳng. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên các em được chọn làm đội viên thiếu niên tiền phong tặng hoa cho các anh hùng phi công. Đây là những người mà bình thường các em không thể nhìn thấy, chỉ có thể gặp trên báo, trên TV hoặc trong sách vở, vì vậy các em đều chăm chú lắng nghe cô giáo dặn dò. Chỉ có Tiểu Điềm Điềm là không hề căng thẳng. Sau khi thuộc lòng lời nói của mình, bé đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn đường băng ở phía xa. Chiếc máy bay vẫn chưa cất cánh, bé vẫn có thể nhìn thấy phi công ngồi trên máy bay dẫn đầu, đó chính là ba của bé. Bùi Nhạc Hy, lát nữa cậu có nhớ lời phải nói không? Một người bạn học thấy Tiểu Điềm Điềm cứ đứng bên cửa sổ nhìn đường băng ở ngoài thì chạy đến hỏi. Tiểu Điềm Điềm gật đầu, "Ê thuộc từ sớm rồi. Ở nhà bé đã luyện tập với bố. Cậu có lo lắng không?" Người hỏi là bạn cùng lớp với Tiểu Điềm Điềm. 5 em trong đội đều đến từ trường tiểu học của các em, chỉ có em ấy và Tiểu Điềm Điềm là bạn cùng lớp. Em ấy là lần đầu tiên tham gia một hoạt động lớn như vậy, còn những người khác không thân quen lắm nên em ấy chỉ nói chuyện với Tiểu Điềm Điềm. Hơn nữa, bình thường Tiểu Điềm Điềm cũng không thích tham gia những hoạt động như thế này, vậy mà lần này lại chủ động đăng ký tham gia đội tặng hoa. Không lo, Tiểu Điềm Điềm lắc đầu nói. Không lo. Tại sao vậy? Tiểu Điềm Điềm, lát nữa cậu sẽ tặng hoa cho anh hùng phi công tài giỏi nhất đấy. Tiểu Điềm Điềm nghe bạn học khen bố mình như vậy thì trên mặt cũng lộ vẻ tự hào. Nhưng bé không khoe khoang, chỉ cười và nói, bởi vì họ là anh hùng. Anh hùng đều bảo vệ chúng ta nên không cần lo lắng. Đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gầm rú. Có người nói máy bay cất cánh rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều kích động chạy đến cửa sổ, nhìn chiếc máy BKND từ từ bay lên. Đây là lần đầu tiên các em được nhìn thấy máy BKND ở khoảng cách gần như vậy, tất cả đều kích động đến mức không biết nói gì, chỉ dán chặt mắt vào cửa kính, dõi theo chiếc máy bay. Phòng chỉ huy bên này cũng đã bắt đầu công việc căng thẳng. Phòng chỉ huy vào năm 90 đã tốt hơn nhiều so với thập niên 70, 80. Bất kể là màn hình hiển thị hay thiết bị tiếp nhận tín hiệu, và cả máy tính hoạt động tốc độ cao. Khi sự nghiệp quốc phòng tiến bộ, các loại công nghệ cao cũng đang phát triển. Tiếng nói chuyện rõ ràng từ bàn điều khiển truyền đến. Bùi Từ báo cáo các số liệu sau khi máy bay cất cánh. Số liệu thu được từ phòng chỉ huy nhanh chóng được báo cáo lên máy tính, nhân viên nghiên cứu tham gia dự án có thể theo dõi số liệu được trả về. Công việc tiến hành một cách trôi chảy, và số liệu truyền về cũng vô cùng ổn định. Trần Lão và Phương Tri Ý đang bàn luận nhỏ về vấn đề tổng hợp số liệu. Sau một vòng bay, phòng chỉ huy phát ra tín hiệu chuyến bay thử nghiệm đã hoàn thành thuận lợi, có thể trở về. Lúc này, giọng nói rõ ràng của Bùi Từ truyền đến, e đã nhận được. Ánh mắt mọi người đều chuyển ra đường băng bên ngoài phòng chỉ huy. Vài phút sau, e Phi Long y vững vàng hạ cánh trên đường băng. Lúc này, Phương Tri Ý và Trần Lão cũng đã ngồi trên xe đi đến chỗ chiếc e Phi Long e đã hạ cánh. Đội thiếu niên Tiền Phong tặng hoa đã xếp hàng chờ sẵn. Chờ Bùi Từ và bốn phi công cùng bay xuống máy bay, các em mới ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi tới, đối diện với những anh hùng mà các em chưa bao giờ gặp, chào kiểu quân đội, hai tay dâng lên những đóa hoa tươi. Trên đường đi, trên mặt Tiểu Điềm Điềm đều nở nụ cười, chờ đứng trước mặt ba thì nụ cười càng rõ ràng hơn. Sau khi nói xong lời cô giáo đã dặn, cuối cùng bé mới nói ra lời của chính mình, "Ê bố, bố sẽ mãi mãi là anh hùng vĩ đại trong lòng Tiểu Điềm Điềm." Bùi Từ nhận đóa hoa con gái dâng lên, chào lại kiểu quân đội. Hình ảnh cha con đối diện nhau cũng được các phóng viên và quay phim ghi lại. Lần bay thử nghiệm này vô cùng thành công, cũng chứng minh được phương pháp mới là đúng đắn. Người vui sướng nhất chính là Trần Lão. Mỗi một nhà khoa học đều xem tác phẩm của mình như con cái. Nhìn đứa con mà mình đã tạo ra bằng cả tâm huyết cuối cùng cũng bay lượn trên bầu trời, ông cũng đã có thể trút bỏ gánh nặng trên vai. Trần Lão đã đến tuổi nghỉ hưu từ sớm, nhưng vì nhận dự án thiết kế Phi Long E này mà ông vẫn luôn cống hiến ở tuyến đầu. Chuyến bay của Phi Long E thành công, ông cuối cùng cũng có thể nghỉ hưu. Giống như Trần Lão, Hà Lão, Hứa Lão, rất nhiều nhà khoa học đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho sự nghiệp khoa học. Vì vậy, Viện trưởng Trương Khâu, người cũng sắp về hưu, quyết định tổ chức một buổi lễ tiễn biệt cho Trần Lão. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 483. Trong buổi lễ tiễn biệt, Trần Lão đã mời Bùi Từ đến. Bởi vì một phi công bay thử nghiệm giỏi có tác dụng quyết định đối với chiếc máy bay, và cũng bởi vì một phần nhờ có anh mà ông mới có thể nghỉ hưu một cách vinh quang. Sự thành công của Phi Long E không phải công lao của một mình ông ấy, mà là công lao của rất nhiều nhà khoa học và các phi công. Bởi vì đã có những người dùng sinh mạng của mình để kiểm tra thiết kế của ông. Đương nhiên, tôi còn phải cảm ơn đồng chí Phương. Nếu không có cô, Phi Long không thể bay thử sớm như vậy. Mặc dù tôi lớn tuổi hơn cô rất nhiều, nhưng tôi hy vọng đồng chí Phương sẽ nhận lời cảm ơn chân thành từ tôi. Không chỉ tôi mà còn rất nhiều nhà khoa học khác. Nếu không có cô như một vì sao dẫn đường, chúng ta cũng sẽ không thành công. Cảm ơn cô. Nói rồi, ông gỡ mũ xuống, cúi gập người trước Phương Tri Ý. Phương Tri Ý nhanh chóng tiến lên đỡ lấy ông. Trần Lão, như vậy không được đâu. Tiểu Phương đồng chí, cô xứng đáng với điều đó. Phương Tri Ý nhìn ánh mắt chân thành của Trần Lão, hốc mắt có chút nóng lên. Cô cảm động bởi tinh thần cống hiến cho hàng không và đất nước của ông. Chính nhờ sự nỗ lực của nhiều thế hệ nhà khoa học mà sự nghiệp quốc phòng của chúng ta mới có thể vươn mình bay lên. Sau khi nghỉ hưu, Trần Lão không thực sự nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục theo dõi tình hình bay thử của Phi Long. Phương Tri Ý với tư cách là cố vấn, đương nhiên cũng không thể thiếu việc tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, dự án nghiên cứu chế tạo lần này không nghi ngờ gì là thành công nhất, bất kể là phương pháp mới hay việc sử dụng vật liệu mới, mỗi thứ đều phá vỡ những lệ thường trước đây. Lần này không phải là thành công của một cá nhân mà là sự tiến bộ của toàn bộ sự nghiệp quốc phòng. Vì thế, bất kể là báo chí hay TV đều tranh nhau đưa tin về sự thành công của chuyến bay thử nghiệm Phi Long. Phương Tri Ý, Trần Lão và một vài nhà khoa học tham gia dự án còn được mời đến đài truyền hình Bắc Kinh để phỏng vấn. Đây là một sự đưa tin rộng rãi chưa từng có. Tất cả mọi người đều vui mừng cho Phương Tri Ý, điện thoại chúc mừng không ngừng từ biên cương, đến thành phố phía Nam. Các chị em trong khu nhà cán bộ thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc mừng nhỏ cho cô. Mấy năm nay, công việc kinh doanh của Đỗ Mỹ Phương ngày càng lớn mạnh. Cô ấy đã có nhà máy riêng ở Bằng Thành, ngoài ra còn mở cửa hàng ở Bắc Kinh. Quán ăn nhỏ của Thím Lư cũng đã được đổi thành một nhà hàng. Tuy nhiên, Lưu Vân Thanh lựa chọn làm ăn chắc chắn, hiện tại chỉ mở hai nhà hàng ở Bắc Thành, nhưng vì danh tiếng tốt, công việc kinh doanh vô cùng phát đạt. Tuy nhiên, mọi người vẫn chọn tổ chức tiệc chúc mừng ở trong khu nhà, giống như mấy năm trước vậy. Họ cùng nhau tụ tập ở sân nhà Đỗ Mỹ Phương, bày đầy hoa tươi. Thím Lư tự tay nấu những món ăn phong phú cho mọi người. Gia đình mọi người cũng tề tựu một nhà. Hôm nay là một buổi tụ họp gia đình, nên không có sự phân biệt địa vị. Mặc dù vậy, tất cả mọi người đều có một sự tôn trọng không tên dành cho Phương Tri Ý, đặc biệt là Nhạc Tân Cương và Lý Khuê Dũng. Trước đây khi tụ họp, các người đàn ông thường nói chuyện về quân đội, nhưng bây giờ thì đều xoay quanh người phụ nữ của mình. Cuối cùng, chủ đề vẫn quay về Bùi Từ, chỉ đơn giản là khen Bùi Từ may mắn khi cưới được Phương Tri Ý, Bùi Từ cũng hào phóng thừa nhận, nói rằng mình thật sự rất may mắn. Đương nhiên, may mắn nhất vẫn là chúng tôi, thật sự được nhờ hai vợ chồng cậu. Nếu không có Tiểu Phương thì làm gì có cuộc sống như bây giờ. Vì sự thành công của Đỗ Mỹ Phương và Lưu Vân Thanh, họ đã giúp không ít người thân trong khu nhà có công việc, chuyện này còn được cấp trên khen ngợi. Đương nhiên, tất cả đều là nhờ sự đầu tư và lời khuyên của Phương Tri Ý, nếu không thì cũng không thể thành công. Bùi Từ cười cười, kể nói đến thì chúng tôi mới phải cảm ơn Đỗ Mỹ Phương và Thím Lưu đấy. Các chị đã kinh doanh lớn như vậy, chúng tôi không làm gì cũng có tiền. Mọi người nghe vậy thì phá lên cười, thấy cũng có lý. Đương nhiên, họ cũng biết rằng Bùi Từ không muốn khoe khoang, trong lòng vẫn ghi nhớ ân tình của hai vợ chồng, những khoản chia lợi nhuận kia đều là do các chị em xứng đáng có được. Sau buổi tụ họp, Phương Tri Ý sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Vừa đúng lúc Tiểu Điềm Điềm nghỉ hè, sau hè bé sẽ là học sinh cấp 2. Phương Tri Ý quyết định cả nhà sẽ đi du lịch một lần. Lúc này, du lịch vừa mới thịnh hành, du khách cũng chưa nhiều. Vì thế, các danh lam thắng cảnh không đông đúc, còn có thể thưởng thức được vẻ đẹp nguyên thủy nhất. Mấy năm nay, hai vợ chồng dồn hết tinh lực vào công việc, mặc dù ngày nào cũng ở bên con gái, nhưng chưa bao giờ đưa bé đi chơi tử tế. Vì thế, lần này hai vợ chồng để quyền lựa chọn cho con gái, nghe Tiểu Điềm Điềm, con muốn đi đâu chơi? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 484. Tiểu Điềm Điềm dựa vào sofa lật lật cuốn sách trong tay. Nghe mẹ nói, bé lăn vào lòng mẹ, giơ cao cuốn sách trong tay, "Ê mẹ, chúng ta đi thành Nam đi. Vừa hay có thể thăm ông bà ngoại. Bây giờ con của các anh trai và chị dâu đều đã lớn, mẹ của chị dâu thứ hai cũng đã nghỉ hưu, bà thay mẹ cô đi đến biên cương chăm sóc con của anh trai và chị dâu, nên mẹ cô đã trở về thành Nam." Phương Tri Ý xoa đầu con gái mềm mại trong lòng, "Ê được, vậy chúng ta sẽ đi thành Nam." Hoan hô. Con có thể đi xem nơi mẹ lớn lên rồi. Tiểu Điềm Điềm lập tức nhảy xuống khỏi lòng mẹ, giơ tay reo lớn. Đúng rồi, con phải gọi điện cho ông bà ngoại trước đã. Mặc dù đã xa bà ngoại nhiều năm, nhưng bé con vẫn là do bà ngoại chăm sóc một khoảng thời gian rất dài. Trong lòng bé, tình cảm với bà ngoại là không giống nhau. Mẹ, mẹ cũng đi cùng nhé. Phương Tri Ý nhìn con gái thuần thục gọi điện cho bố mẹ, đứng dậy đi đến bên cạnh mẹ chồng. Kéo tay bà nói. Mấy năm nay mẹ chồng cô đã chăm sóc Tiểu Điềm Điềm để họ yên tâm làm việc. Đáng lẽ bà nghỉ hưu thì phải đi du ngoạn đây đó, nhưng bà cũng không đi. Hơn nữa, lần này cả nhà quyết định sẽ đi máy bay đến thành Nam. Thập niên 90, máy bay đã không cần phải có giấy chứng nhận rồi, nhưng vì giá vé đắt đỏ nên số người đi không nhiều. Cô cũng muốn đưa mẹ chồng đi trải nghiệm một chút. Được thôi. Cũng đã lâu rồi mẹ chưa gặp bố mẹ con. Tiểu Điềm Điềm bên này đã vui vẻ chia sẻ với bà ngoại, ông ngoại tin tức hai ngày nữa sẽ đi. Vừa cúp điện thoại lại vang lên. Bé nghĩ là bà ngoại nên bắt máy và gọi một tiếng Tiểu Điềm Điềm, "Ê bà ngoại, còn chuyện gì ạ?" Mới biết thư nghe giọng Tiểu Điềm Điềm thì bật cười, "Ê Tiểu Điềm Điềm, là bác cả đây." "Bác cả?" Sau đó, Tiểu Điềm Điềm nói chuyện với bác cả một lúc lâu. Rồi lại đưa điện thoại cho mẹ, "Ê mẹ, bác cả tìm mẹ." Phương Tri Ý lên tiếng, đi đến nhận điện thoại, Kệ anh cả, có chuyện gì vậy? Mấy ngày trước Phương Tri Thư không đến căn cứ thử nghiệm bay, anh bây giờ là sư trưởng ở căn cứ, khá bận, thường xuyên không có nhà. Tin tức về chuyến bay thử nghiệm thành công của Phi Long anh có biết, khi trở về mới biết em gái mình là một trong những nhà khoa học sẽ đi phỏng vấn. Điều này làm anh ấy nhớ đến chuyện nhiều năm trước, có một nhóm đặc vụ của địch có ý định mưu hại cô ấy. Em gái ưu tú như vậy mà lại để lộ thân phận ở bên ngoài, anh cả cũng vô cùng lo lắng. Phương Tri Ý nghe xong nỗi lo của anh cả thì khẽ cười nói, Ê anh cả, anh cứ yên tâm đi. Chúng ta bây giờ không phải là mười mấy năm trước nữa rồi. Việc công bố tin tức về Phi Long chứng tỏ chúng ta đã có đủ khả năng để đối phó với mọi khiêu khích. Anh cả, chúng ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Phương Tri Thư nghe giọng nói đầy tự tin của em gái, có thể cảm nhận được niềm tự hào của cô. Tuy nhiên, anh vẫn nói một câu, Ê mặc kệ như thế nào, Dạng Dạng vẫn phải cẩn thận một chút. Bởi vì anh chỉ có một đứa em gái là em thôi. Sự quan tâm của người anh cả dành cho em gái luôn giản đơn và thuần khiết. Dù ở bất kỳ cương vị nào, dù mạnh mẽ đến đâu, tình cảm ấy cũng không hề vơi đi. Nghe lời dặn dò của anh, Phương Tri Ý mỉm cười nói, Ê anh cả cứ yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Phương Tri Thư gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng rồi, vừa rồi Tiểu Điềm Điềm nói cả nhà em sắp về Nam Thành nha. Vâng, Tiểu Điềm Điềm chuẩn bị học cấp 2, lại đúng dịp nghỉ hè nên e cho bé về Nam Thành một chuyến. Con chưa đi Nam Thành bao giờ. Hay quá, anh cũng có việc phải về khu quân sự Nam Thành một chuyến. Thật à? Chị dâu và các cháu có đi cùng không? Phương Tri Ý mừng rỡ. Phương Tri Thư đáp, Ê anh đi công tác, còn chị dâu và các cháu tạm. Thời chưa sắp xếp được. Hóa ra là vì công việc. Nhưng dù sao cũng được gặp anh cả là tốt rồi. Phương Tri Ý trò chuyện thêm vài câu rồi anh cô vì bận nên cúp máy. Tiểu Điềm Điềm biết tin bác cả cũng về Nam Thành, con bé reo lên vui sướng, chạy lại bên mẹ. Ê mẹ ơi, thế mẹ bảo bác cả đưa con đi bắt cá trong sông nha. Hồi ở Biên Cương, con bé vẫn thường nghe các cậu kể chuyện ngày xưa ở Nam Thành, các bác hay ra sông bắt cá về cho mẹ ăn. Tiểu Điềm Điềm chẳng thèm cá, nhưng lại thèm cảm giác được đi bắt cá. Con bé chưa thử bao giờ. Sông bây giờ không biết còn cá không nữa. Chắc chắn là còn à. Tiểu Điềm Điềm kiên quyết. Con gái nói có là có. Sáng sớm hôm sau, cả nhà bắt đầu thu dọn hành lý. Tiểu Điềm Điềm đòi mẹ và bà nội đi siêu thị để mua vài thứ đặc trưng của Bắc Thành làm quà cho ông bà ngoại. Thấy con gái hiếu thảo, cả nhà đều ủng hộ. Hơn nữa Tiểu Điềm Điềm còn nhất định dùng tiền tiêu vặt của mình để mua quà. Những món quà ấy không quá đắt, nhưng chứa đựng tấm lòng của con bé. Máy bay khởi hành vào buổi chiều, nên cả nhà ăn bữa trưa ở nhà rồi gửi chú mèo cưng cho cô hàng xóm trông nom, sau đó lên đường trở về Nam Thành. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 485. Sau 3 giờ bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay Nam Thành. Sân bay này được xây từ sớm, hồi thập niên 60 là sân bay quân dân dùng chung, còn bây giờ đã tách ra thành sân bay dân dụng. Lúc này kinh tế đang phát triển nhanh, nghe nói năm trước các doanh nhân Hồng Kông đã xây một trung tâm thương mại rất lớn ở đây, thu hút vô số nhà đầu tư nước ngoài. Đây là lần đầu tiên Tiểu Điềm Điềm đi máy bay, cô bé vui lắm. Ra khỏi cửa, cô bé lấy máy ảnh ra nhờ người qua đường chụp cho cả nhà một tấm làm kỷ niệm. Thời đó, việc quản lý sân bay chưa nghiêm ngặt, cả nhà họ đang đứng ở sảnh chờ có thể nhìn thấy du khách lên xuống máy bay từ xa. Chụp ảnh xong, cả nhà đi ra cổng. Bạn chiến đấu cũ của Bùi Từ đã chờ sẵn ở đó. Ngày xưa, anh ấy cùng Bùi Từ đến Biên Cương, chỉ là không ở lại phi đội. Sau này đến thập niên 80, anh ấy xuất ngũ và từ chối công việc được sắp xếp, cầm khoản phí hỗ trợ đưa vợ con về quê Nam Thành. Bắt đầu từ việc bán hàng rong, giờ đây anh ấy đã trở thành giám đốc một công ty thương mại. Công ty anh ấy đóng tại Nam Thành, nên anh ấy lái xe riêng đến đón. Đó là một chiếc Mercedes-Benz màu đen. Trong thời đại mà phần lớn mọi người còn đi xe Santana, chiếc xe này quả là nổi bật. Anh ấy để tóc vuốt ngược, đeo kính râm, mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe, quần ống loe và một đôi giày da nâu. Trong tay anh còn cầm một chiếc điện thoại di động to như cục gạch. Thấy cả nhà Bùi Từ, anh ấy nhiệt tình tiến lại, Ê Bùi đội, chị dâu. Ôi chao, đây chắc là Tiểu Điềm Điềm đúng không? Lớn thành thiếu nữ rồi đấy. Lúc anh ấy xuất ngũ, Tiểu Điềm Điềm mới vài tuổi, không còn ký ức gì. Nhưng con bé không hề sợ hãi, lễ phép chào, "Ê cháu chào chú ạ." À. Tiểu Điềm Điềm ngoan. Từ Truân xếp hành lý của cả nhà vào cốp xe rồi hào hứng quay lại định ôm người bạn cũ. Bùi Từ đưa tay ra ngăn lại, "Ê thôi được rồi, biết cậu xúc động rồi, nhưng ôm thì thôi đi." Từ Truân thấy bạn vẫn cái tính cũ rích, cầu nhàu, "Ê làm màu." Bùi Từ lườm anh bạn, rồi chê bai bộ trang phục của Từ Truân, "Ê lớn tuổi rồi mà ăn mặc màu mè thế. Vợ cậu không quản à?" Từ Truân nhìn người bạn vẫn mặc quân phục, vừa hoài niệm về cuộc sống quân ngũ, vừa không nhịn được mà cãi lại, "Ê cậu đúng là đồ cổ. Cậu có biết đây là mốt thời thượng nhất bây giờ không? Bộ quần áo này là vợ tớ chọn đấy. Không ngờ đúng không?" Bùi Từ không phải đồ cổ, chỉ là không thể chấp nhận được việc chiến hữu cũ lại ăn mặc lộng lẫy như một con công thế này. Từ Truân quay sang Phương Tri Ý hỏi, "Ê chị dâu, chị nói xem bây giờ đây có phải là mốt thời thượng nhất không?" Phương Tri Ý cười gật đầu, Tiểu Điềm Điềm cũng thò đầu qua ghế trước khen, "Ê chú Từ ơi, quần áo của chú đẹp quá ạ." Từ Truân nghe xong cười ha hả, rồi nhướng mày với Bùi Từ, "Ê thấy chưa, vẫn là Tiểu Điềm Điềm có mắt thẩm mỹ đấy." Bùi Từ khinh khỉnh, nhếch môi không thèm đáp lại Từ Truân. Từ Truân rất nhiệt tình, giới thiệu những thay đổi ở Nam Thành dọc đường đi, còn mời cả nhà đến thăm công ty anh ấy. Bên Hồ Mỹ Nhân ở Nam Thành còn xây một công viên giải trí. "Mai tớ Tiểu Điềm Điềm đi chơi nhé." Từ Truân có ba đứa con, cả ba đều lớn hơn Tiểu Điềm Điềm. Đứa lớn nhất đã học cấp 3, đứa út đang học cấp 2. Anh ấy đính hôn và kết hôn sớm hơn Bùi Từ, nên tuy nhỏ hơn Bùi Từ 2 tháng nhưng con lại lớn hơn. "Để xem đã, chúng tôi về là để ở với bố mẹ." Bùi Từ nói. Từ Truân gật đầu, "Ê được rồi, dù sao rảnh rỗi thì gọi điện cho tớ nhé." Vì có điện thoại nên liên lạc rất tiện. Đưa cả nhà đến nơi, anh ấy để lại số điện thoại rồi vội vàng rời đi, đến một ngụm nước cũng chưa kịp uống. Phương Tri Ý nhìn dáng vẻ vội vã của anh ấy, không khỏi bật cười, "Ê không ngờ Từ Truân cũng có bản lĩnh đấy chứ." Ai đó khẽ ghen tuông nhưng không nói ra, chỉ hừ một tiếng. Phương Tri Ý nhìn người đàn ông càng lớn tuổi càng nhỏ nhen bên cạnh mình, trêu chọc, "Thì dĩ nhiên vẫn là đội trưởng Bùi nhà ta có bản lĩnh nhất." "À không, bây giờ không thể gọi là đội trưởng Bùi nữa, phải gọi là thủ trưởng Bùi." "Dù là thủ trưởng Bùi, thì dạng dạng cũng mãi là lãnh đạo của anh." Tống Trinh đứng bên cạnh, thấy hai vợ chồng đã kết hôn hơn chục năm mà vẫn quấn quýt như vậy thì rất vui. Tiểu Điềm Điềm đứng một bên nổi hết da gà, xoa xoa cánh tay, "Ê thôi đi, bố mẹ ơi. Nhanh lên đi, ông bà ngoại đang sốt ruột chờ kìa." Hai vợ chồng liếc nhau rồi bật cười thành tiếng. Bùi Từ một tay xách hành lý, một tay vẫn không quên nắm lấy tay vợ. Tiểu Điềm Điềm thấy thế thì nhún vai, kéo bà nội đi thật nhanh về phía trước. Phương Tuấn Khanh và Lý Đoan Ngọc biết cháu ngoại sắp về nên đã chuẩn bị mọi thứ ở nhà từ sớm. Năm 1985, Đại học Nam Thành được xây thêm, khu nhà tập thể của công nhân viên cũ cũng được đập đi xây lại. Năm trước, cả nhà đã dọn vào khu nhà mới. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 486. Khu nhà mới là kiểu một tầng hai căn hộ. Nhà họ Phương ở tầng 3, nhà Chu Thừa Khang vẫn ở ngay bên cạnh. Chú Trần và dì Tuệ Trân thì ở tầng trên. Hôm nay biết tin cả nhà Phương Tri Ý về, mấy nhà đều đã chờ sẵn ở nhà họ Phương. Thế nên vừa thấy cả nhà Phương Tri Ý xuất hiện ở cửa, Lưu Tuệ Trân đã mừng rỡ đứng lên khỏi ghế sofa, "Thì dạng dạng về rồi." Nói rồi bà nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Phương Tri Ý, "Ê dạng dạng, mau để dì nhìn con xem." Bà xúc động đến nỗi nước mắt lưng tròng. Bà nhớ lần trước đưa con bé lên tàu hỏa, con bé vẫn còn là một cô gái nhỏ, vậy mà chớp mắt một cái, con bé đã lớn rồi. Bà vừa mừng vì đã lâu không gặp, vừa mừng vì Phương Tri Ý đã sống một cuộc đời tốt đẹp như bà hằng mong. "Dì Tuệ Trân." Phương Tri Ý nhìn thấy mái tóc đã điểm sương của Lưu Huệ Trân, lòng bỗng nghĩ đến những ngày tháng ở Dung Thành, dì đã chăm sóc cô tận tình như thế nào. Lưu Tuệ Trân kéo Phương Tri Ý ra, ngắm nghía từ trên xuống dưới, càng ngắm càng ưng ý, cô gái nhỏ vẫn xinh đẹp và nổi bật như ngày nào. Phương Tri Ý thấy dì hài lòng gật đầu, vội hỏi, Hệ gì Tuệ Trân, con có còn trẻ đẹp không ạ? Câu nói này làm Lưu Huệ Trân cười tít mắt, những nếp nhăn quanh khóe mắt càng sâu hơn. Có, dạng dạng của chúng ta không thay đổi chút nào, vẫn ngoan ngoãn và xinh đẹp như thế. Phương Tri Ý nghe vậy thì cười, dẫn Tiểu Điềm Điềm đến trước mặt dì, nghe vậy dì Tuệ Trân nhìn Tiểu Điềm Điềm xem. Lưu Huệ Trân nhìn cô bé đang tiến lại gần, mắt sáng rực lên, thì ôi chao, con bé này giống hệt dạng dạng hồi nhỏ. Ở đây, ngoại trừ ông bà nội bà ngoại, Tiểu Điềm Điềm không quen ai, nhưng sau khi được mẹ giới thiệu, cô bé lễ phép chào, cháu chào bà à, bà ơi, cháu thật sự giống mẹ cháu hồi nhỏ a. Lưu Huệ Trân vừa nghe giọng nói đã thấy giống, bà vội vàng gật đầu, ê phải, cháu giống mẹ cháu lắm. Giống hệt một cục cưng đáng yêu. Lúc này, Phương Tri Ý lần lượt giới thiệu mọi người. Đợi mọi người làm quen xong, Lý Đoan Ngọc mới kéo bảo bối cháu ngoại về bên mình, hào hứng hỏi han cuộc sống của Tiểu Điềm Điềm mấy năm nay. Phương Tuấn Khanh thì ít gặp cháu ngoại hơn. Thấy cô bé lớn bổng, ông liền nghĩ đến con gái mình hồi nhỏ, và càng thêm yêu mến Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm gần như tuần nào cũng gọi điện cho ông bà ngoại nên không hề xa lạ. Tính cách con bé vốn hoạt bát và phóng khoáng, về đến nhà ngoại là như về nhà mình. Tính cách này càng khiến mọi người yêu mến, nhờ có Tiểu Điềm Điềm như một trái cây vui vẻ, cả nhà bỗng trở nên náo nhiệt. Qua lời giới thiệu của Phương Tri Ý, Lưu Tuệ Trân mới biết Tống Trinh là mẹ của Bùi Từ. Bà liền bắt chuyện với Tống Trinh. Tôi nhỏ tuổi hơn chị một chút, vậy xin phép được gọi chị là Tống Tỷ nhé. Được. Tống Trinh cũng là người thẳng thắn. Sau một hồi trò chuyện, Lưu Tuệ Trân phát hiện tuy Tống Trinh từng là trưởng phòng tuyên truyền, chồng lại có thân phận như vậy nhưng bà không hề tỏ ra kiêu căng, nên càng thêm quý mến. Khi đã thân thiết, bà kể lại chuyện Bùi Từ đến Dung Thành đón Phương Tri Ý, chuyện cũ vẫn còn rõ mồn một, nhưng thời gian đã trôi qua mười mấy năm. Lưu Tuệ Trân từ đầu đã rất ưng ý Bùi Từ, cảm thấy anh là một người điềm tĩnh và biết cách chăm sóc người khác. Trước mặt Tống Trinh, bà không giấu giếm, kể hết những gì Bùi Từ đã làm ở Dung Thành. Ý của bà là muốn khen Bùi Từ, nhưng Tống Trinh nghe xong thì kinh ngạc vô cùng. Thằng nhóc này thật sự thâm tàng bất lộ, lần đầu gặp mặt mà đã biết cách dỗ dành vợ rồi cơ à. Tống Trinh vừa nghe vừa suy ngẫm, nhìn con trai mình. Cứ tưởng Bùi Từ tính cách quái gở, không kiên nhẫn, hóa ra là chưa gặp được người khiến nó kiên nhẫn mà thôi. Mặc dù bà đã quen với việc Bùi Từ chăm sóc vợ con, nhưng chuyện anh biết cách chăm sóc người khác từ lâu như vậy thì Tống Trinh chưa từng nghĩ đến. Bùi Từ không ngờ chuyện cũ của mình lại bị dì Tuệ Trân khai quật ra hết, anh kiên quyết không nhìn mặt mẹ. Thay vào đó, chui tọt vào bếp phụ bố vợ. Biết Phương Tri Ý đưa chồng và con về, các hàng xóm quen thuộc trong khu nhà cũng đến chơi. Khi thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách, còn chàng rể thì bận rộn trong bếp, họ đều ngưỡng mộ Lý Đoan Ngọc, Đoan Ngọc, con rể chị tốt quá đi thôi. Lý Đoan Ngọc rất hài lòng với Bùi Từ, nghe mọi người khen con rể mình thì vô cùng tự hào, thì dĩ nhiên rồi, thằng bé nó vừa chăm chỉ lại vừa có bản lĩnh. Mọi người tiếp tục khen Phương Tri Ý có phúc, Lý Đoan Ngọc đều vui vẻ đáp lời. Căn nhà mới được phân rộng rãi hơn nên Lý Đoan Ngọc vẫn giữ lại một phòng cho con gái, bày trí đúng như lúc cô chưa lấy chồng. Hầu hết đồ đạc trong phòng đều là những thứ Phương Tri Ý để lại. Bùi Từ chưa từng thấy phòng ngủ ngày xưa của vợ. Sau bữa cơm, nhân lúc bố mẹ vợ đưa mọi người xuống dưới dạo chơi, anh và vợ ở lại nhà. Phương Tri Ý cũng muốn chia sẻ quá khứ của mình với chồng, nên cô bày hết những món đồ nhỏ của mình ra. Có cả hai cuốn album ảnh dày cộp. Có lẽ vì hồi nhỏ sức khỏe quá kém nên bố mẹ cô đặc biệt thích chụp ảnh cho cô, vào mỗi dịp sinh nhật, mỗi khi mùa thay đổi, và rất nhiều khoảnh khắc khác nữa. Bùi Từ vừa nghe vợ kể về chuyện ngày xưa, bỗng chú ý đến một chiếc bàn gỗ gấp được đặt ở một góc phòng. Phương Tri Ý nhìn theo ánh mắt anh, bỗng nhớ lại những ngày đầu tiên cô có ý thức. Vì ký ức chưa được dung hợp, cô cứ nghĩ mình là Phương Tri Ý đến từ thời mạt thế. Bởi vì cơ thể khó chịu, cô chỉ có thể dựa vào giường để ăn cơm. Lúc ấy, mục tiêu lớn nhất của cô là dưỡng bệnh, bảo vệ người thân và trân trọng tình thân có được một cách không dễ dàng này. Cô chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có một gia đình mỹ mãn như vậy, có cả con của mình. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 487. Dạng dạng, phải chi anh gặp em sớm hơn. Bùi Từ nghe vợ kể chuyện hồi nhỏ, chỉ thấy xót xa. Lúc đó, cô chắc hẳn rất buồn, khi bị ốm thì không nói chuyện, chỉ lủi thủi một mình đọc sách hoặc nằm trên giường. Nếu anh gặp cô sớm hơn, hoặc cùng cô lớn lên từ nhỏ, anh nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc cô gấp bội. Tuy không thể giảm bớt nỗi đau thể xác cho cô, nhưng ít nhất anh có thể ở bên cạnh cô nhiều hơn, làm cô vui vẻ, để tuổi thơ của cô hạnh phúc hơn. Phương Tri Ý nhẹ nhàng tựa vào người chồng, đưa tay vòng qua eo anh, ở những chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất là chúng ta sống thật tốt mỗi ngày. Trân trọng từng ngày sau khi gặp nhau mới không phụ duyên phận đã sắp đặt cho họ đến bên nhau. Bùi Từ dịu dàng ôm vợ vào lòng. Ê Dạn Dạn, em yên tâm, anh và Tiểu Điềm Điềm nhất định sẽ cùng em sống thật tốt mỗi ngày sau này, cho đến khi đầu bạc răng long. Phương Tri Ý ngẩng đầu khỏi lồng ngực anh, thì già rồi thì không ở bên em nữa à? Bùi Từ nhìn người trong lòng, khẽ búng vào chóp mũi cô, thì dĩ nhiên là không rồi. Kể cả khi em biến thành bà lão xấu xí, em vẫn là Dạn Dạn anh yêu nhất và cưng chiều nhất. Phương Tri Ý cười, vùi mặt vào ngực chồng, kể anh biến thành ông già râu tóc bạc phơ cũng là chồng yêu của em. Theo sự du nhập của phim ảnh Hồng Kông, bây giờ mọi người hay gọi là chồng yêu. Ban đầu Phương Tri Ý gọi như vậy, Bùi Từ còn ngượng, nhưng giờ thì anh rất thích nghe, không có việc gì cũng bảo cô gọi. Nếu cô gọi thẳng tên thì anh không chịu, bảo là không đủ thân mật. Khi Phương Tri Ý vui, cô sẽ gọi ê chồng ơi ê không. Ngừng. Khi không vui, cô sẽ gọi thẳng tên anh. Trong khoảnh khắc đầy tình cảm này, một tiếng ê chồng yêu ê lại khiến Bùi Từ say đắm. Anh ôm chặt cô vào lòng, ước gì có thể quấn lấy cô mãi không rời. Mùa hè ở Nam Thành khá nóng. Tiểu Điềm Điềm đi dạo dưới nhà với ông bà ngoại và bà nội, dĩ nhiên là không quên mua đồ. Cô bé vừa mua kem xong đã nghĩ đến việc mang hai que về cho bố mẹ. Nhưng vừa vào nhà, con bé đã thấy bố mẹ đang ôm nhau. Mặc dù hai người đã tách ra một chút sau khi thấy cô bé, nhưng vẫn rất thân mật. Tiểu Điềm Điềm đã quen với việc bố mẹ phát ê cẩu lương ê mỗi ngày, nên bình tĩnh đưa kem cho bố mẹ, rồi chu đáo nói, ê con không làm phiền bố mẹ nữa. Bà ngoại bảo muốn đưa con đi bắt cá ở Hồ Sen Đại học Nam Thành. Nói xong, cô bé nhanh chóng chạy đi như một cơn gió. Trong khuôn viên trường Đại học Nam Thành có một cái hồ lớn trồng đầy sen. Mỗi khi hè đến, sen nở rộ, rất nhiều người thích đến đây. Ngày xưa, những sinh viên đang yêu cũng thường hẹn hò ở đây. Hồi nhỏ, Phương Tuấn Khanh và Lý Đoan Ngọc cũng hay đưa con gái đến đây dạo chơi, ngắm những bông sen đang nở rộ, nên không tránh khỏi việc gặp những cặp đôi đang hẹn hò. Những sinh viên đó thấy giáo viên thì sẽ lén lút tránh đi, nhưng Phương Tri Ý lại rất tò mò, cứ nhìn họ chằm chằm. Lúc đó, mẹ cô thường lấy tay che mắt cô lại. Phương Tri Ý chợt nhớ ra ở đó còn có một đình nghỉ mát, xung quanh đường đi trồng đầy cây ngô đồng. Dưới ánh sáng mờ ảo, phong cảnh rất đẹp, đúng là một nơi lý tưởng để yêu đương. Bùi Từ, anh có muốn đi không? Em đưa anh đi dạo một vòng. Được. Một nơi như vậy Bùi Từ dĩ nhiên là muốn đi. Hơn nữa, bây giờ họ đâu cần lén lút, họ đã có giấy chứng nhận, là một cặp vợ chồng được nhà nước bảo vệ. Dĩ nhiên, anh muốn hiểu hơn về từng khoảnh khắc trong cuộc sống của vợ. Đáng lẽ anh cả sẽ về Nam Thành vào ngày thứ ba, nhưng vì một công việc khác bị hoãn, cuối cùng anh ấy không thể gặp mọi người, chỉ có thể hẹn lần sau. Lần về Nam Thành này, cả nhà dự định ở lại 10 ngày. Nhưng Tiểu Điềm Điềm lại không muốn về. Vì bố mẹ vẫn còn công việc, cuối cùng họ quyết định để Tiểu Điềm Điềm ở lại Nam Thành chơi, còn Bùi Từ và Phương Tri Ý về trước. Đúng vào giữa tháng 8, Phương Tuấn Khanh phải đi công tác ở Bắc Kinh, đến lúc đó ông sẽ đưa Tiểu Điềm Điềm đến Bắc Kinh, rồi để ông nội sắp xếp người đưa cô bé về Bắc Thành. Nhân dịp này, Tống Trinh cũng quyết định về Bắc Kinh thăm nhà. Cả nhà đi, nhưng về thì chỉ còn hai vợ chồng. Vừa về đến nhà, họ còn chưa quen, mỗi tối đều phải gọi điện cho con gái. Nhưng cô bé này lại thích nghi rất nhanh, trong điện thoại líu lo kể hôm nay bà ngoại đưa đi chơi gì, ở trường có gì vui. Tiểu Điềm Điềm càng ngày càng có suy nghĩ độc lập. Nghe con gái thích nghi tốt, hai vợ chồng cũng yên tâm hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 488. Trong nhà không có con, cuộc sống của hai vợ chồng cũng không thay đổi nhiều. Nhưng bây giờ, ngày nào Bùi Từ tan ca cũng bảo cảnh vệ đi vòng qua viện nghiên cứu để đón vợ về cùng. Hôm nay anh tan ca sớm một chút, nên đã chờ ở cổng viện nghiên cứu một lúc. Phương Tri Ý vội vàng chạy ra, vừa lên xe đã nói, e để thủ trưởng Bùi phải đợi lâu rồi à. Bùi Từ nghe vợ nghịch ngợm, khóe môi khẽ cong, e đợi lãnh đạo nhà tôi bao lâu cũng là việc nên làm. Người cảnh vệ lái xe là người mới được phân công chưa lâu. Anh biết thủ trưởng và phu nhân rất tình cảm, nhưng không ngờ lại là kiểu này, mắt anh mở to ra một chút. Tuy nhiên, khi chạm mắt với thủ trưởng, anh lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, nghiêm nghị lái xe. Phương Tri Ý nghe vậy thì cười không ngớt. Người đàn ông này càng ngày càng biết cách nói chuyện. Vừa định trêu chọc thì cô nhớ ra hôm nay mình vừa nhận được thư bổ nhiệm. Cô ghé lại gần Bùi Từ, cười một cách bí ẩn. Ê Bùi Từ, em có một tin tốt muốn nói với anh. Bùi Từ nhìn ánh mắt tinh nghịch của vợ. Thực ra anh đã biết là chuyện gì. Dù thư bổ nhiệm của Bộ Công nghiệp được gửi thẳng đến viện nghiên cứu, nhưng anh cũng có thông tin. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ bí ẩn của vợ, anh vui vẻ phối hợp hỏi, ê chuyện tốt gì thế? Hôm nay em nhận được quyết định bổ nhiệm, phải về Đại học Bắc Kinh kiêm nhiệm giáo sư. Thủ trưởng Bùi, em có thể đi cùng anh rồi. Ban đầu, Bùi Từ được thăng chức sẽ trực tiếp về Bắc Kinh, nhưng vì vợ con đều ở đây nên Bùi Từ đã tính toán hy sinh cơ hội một lần nữa, định ở lại Bắc Thành. Tuy nhiên, bây giờ Phương Tri Ý nhận được quyết định bổ nhiệm mới, anh đã thỏa hiệp vì cô hai lần, Phương Tri Ý nghĩ anh xứng đáng với một bầu trời cao hơn, nên lần này cô rất vui vẻ. Cuối cùng cô không còn phải để chồng hy sinh cơ hội vì mình nữa. Bùi Từ nhìn vợ, mỉm cười gật đầu, nghe cảm ơn dạng dạng. Phương Tri Ý liếc nhìn anh không nói gì. Thực ra, nếu nói cảm ơn thì phải là cô cảm ơn anh mới đúng, nhưng vợ chồng ở với nhau nhiều năm như vậy, nếu cô nói cảm ơn, Bùi Từ chắc chắn sẽ không vui. Cô đưa tay nắm lấy tay anh, y hừ, chẳng lẽ anh không nên khen em có bản lĩnh sao? Lời này chọc Bùi Từ bật cười. Nhìn thấy vẻ mặt nửa lim dim của vợ, anh lập tức nói, ê chuyện dạng dạng nhà chúng ta có bản lĩnh thì cả thiên hạ đều biết, còn cần khen sao? Được rồi. Phương Tri Ý hài lòng gật gật đầu, lại giả vờ ra hiệu chồng phải khiêm tốn một chút. Người vệ sĩ lái xe lại một lần nữa bị vẻ mặt ngọt ngào của thủ trưởng và phu nhân làm cho ngây người. Quả thực không thể ngờ rằng thủ trưởng lại có thể chiều chuộng vợ mình như dỗ một đứa trẻ. Điều này nói ra thì sợ cũng không ai tin, dù sao ngày thường thủ trưởng tuy không hung dữ, nhưng lại rất nghiêm túc. Quyết định bổ nhiệm xuống rất nhanh, vừa hay sau khi nghỉ hè xong là cô có thể đi nhận chức. Đơn xin chuyển công tác của Bùi Từ cũng chưa kịp nộp, lần này cũng không cần nộp nữa. Người vui vẻ nhất khi biết tin này chính là Tống Trinh và Bùi Minh Tuyên. Con cái giỏi giang mà lại có thể ở gần mình thì còn gì vui sướng hơn. Tiểu Điềm Điềm cũng nhận được tin ba mẹ phải về Bắc Kinh làm việc. Bé vừa vui vừa có chút buồn, vậy là phải xa các bạn học rồi. Tuy nhiên, có thể ở gần ông bà nội cũng rất vui. Nếu đã có thể ở gần ông bà nội, bé lại muốn ông bà ngoại cũng đến ở cùng một chỗ. Bà ngoại, ông ngoại, hai người cũng đến Bắc Kinh đi. Mẹ mua một căn nhà ở ngõ Nam Cổ lâu năm ngoái rồi, hai người đến ở cùng con nhé. Phương Tuấn Khanh vừa ở cùng cháu ngoại mấy ngày đã vô cùng luyến tiếc bé con này. Nghe thấy cháu nói vậy, tuy muốn đi nhưng công việc ở thành Nam vẫn chưa kết thúc. Để không làm cháu ngoại thất vọng, ông chỉ có thể nói rằng chờ sau khi nghỉ hưu rồi sẽ đến ở cùng bé. Nếu con không nỡ xa, bà ngoại có thể đến ở với Tiểu Điềm Điềm trước được không? Phương Tuấn Khanh không thể nhìn thấy cháu ngoại không vui. Tiểu Điềm Điềm nghe ông ngoại nói vậy thì nhanh chóng lắc đầu. Ê thôi à, để bà ngoại ở với ông ngoại trước đi, nếu không ông ngoại ở một mình ở đây sẽ cô đơn lắm. Con ở Bắc Kinh tuy nhớ ông bà nhưng vẫn còn có ba mẹ và ông bà nội. Nếu ông ngoại ở một mình, con sẽ đau lòng cho ông ngoại. Cái miệng nhỏ của Tiểu Điềm Điềm từ nhỏ đã ngọt như tên của bé vậy. Lời này từ miệng bé thốt ra làm trái tim Phương Tuấn Khanh tan chảy. Ông lập tức quyết định chờ sau khi thiếu niên ban thứ hai kết thúc, nghỉ hưu rồi sẽ đi Bắc Kinh ở với cháu gái nhỏ của mình. Bùi Từ vì là điều động công tác nên sau khi xác nhận xong thì phải lên đường trở về. Người trong khu cán bộ biết tin hai vợ chồng phải về Bắc Kinh, họ vừa vui thay cho hai người lại vừa không nỡ. Ở cùng nhau nhiều năm như vậy đã sớm thân thiết như người nhà. Ngày đi, mấy người chị dâu đều đến tiễn họ. Thím Lưu không nỡ chia tay hai vợ chồng, trong thâm tâm bà vẫn luôn nghĩ rằng mấy năm nay nếu không có họ thì mình vẫn chẳng làm được trò trống gì, chân thành nói, nghe Tiểu Phương, cháu cứ yên tâm. Dù cháu về Bắc Kinh thì mỗi tháng thím cũng sẽ gửi phần hoa hồng cho cháu. Mọi người đang buồn bã chia tay thì nghe câu này đều bật cười. Phương Tri Ý cười nói, "Ê thím Lưu, cháu tin tưởng thím." Đồ Mỹ Phương thì không cần phải nói rồi. Cô ấy đã mở cửa hàng ở Bắc Kinh, cũng sẽ thường xuyên qua lại, nên không cần phải dặn dò gì đặc biệt. Đoàn người tiễn họ đi rất xa, cuối cùng khi bóng xe mất hút, mọi người mới không đuổi theo nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 489. Bắc Thành cách Bắc Kinh không xa, bây giờ đường xá cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Cùng với việc đường cao tốc được xây dựng, về Bắc Kinh chỉ cần chưa đến 1 giờ. Tống Trinh và Bùi Minh Tuyên đã chờ ở cổng khu nhà từ sớm. Thấy xe của con trai và con dâu, họ nhanh chóng vẫy tay. Phương Tri Ý tuy đã mua một căn nhà, nhưng lúc này tứ hợp viện không có hệ thống sưởi và thông gió. Ngày xưa, những căn nhà này được trưng dụng, sau đó được dùng làm văn phòng cho một số đơn vị, chờ đến năm 77 mới được trả lại dần dần. Sau này, khi nhà ở thương mại và nhà ở phúc lợi cho công nhân viên chức xuất hiện, mọi người càng không thích những căn nhà cổ kính bằng gỗ này. Vì lúc đó chưa quyết định có về không, Phương Tri Ý cũng không nghĩ đến việc trang trí lại. Bây giờ quay lại thì trang trí cũng không kịp. Theo yêu cầu của cha mẹ chồng, cả nhà tạm thời quyết định ở lại khu nhà cán bộ. Dù sao, chờ Bùi Từ báo cáo công tác xong, họ cũng sẽ được phân nhà ở khu nhà dành cho gia đình quân nhân.